Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 211, tương trợ. Tiết Lăng hầu hạ xong Sở Ly ăn cơm, xem chăm chú nghiên cứu trận pháp, biết mình nói như thế nào hắn đều không nghe lọt, liền rời đi Thiên Linh Viện, điều khiển thuyền nhỏ phiêu bay tới đến Đông Hoa Viên. Lý Việt rất xa đứng bên bờ nghênh tiếp, nhìn thấy nàng xuất hiện, cao hứng dùng sức phất tay. Tiết Lăng nhàn nhạt vung một hồi tay, liền không cử động nữa làm. Mãi đến tận thuyền nhỏ đi tới bên bờ, Lý Việt tiến lên ha ha cười nói: "Tiết Lăng cô nương, Sở huynh đệ trở về rồi sao?" Tiết Lăng làm việc từ trước đến giờ lôi lệ phong hành, phi thường đúng giờ, nàng so với hôm qua làm đến muộn, có thể làm cho Tiết Lăng trì hoãn thời gian, cũng chỉ có thể là Sở Ly. Tiết Lăng nhẹ nhàng rơi xuống bên bờ. Hừm, mới vừa trở về, ai, hắn cái này tổng quản làm được cũng quá mệt mỏi, từ sáng đến tối khó khăn. Lý Việt thở dài, còn không có ở Đông Hoa Viên thời điểm thanh tĩnh đây. Thật không bằng làm một người cửu phẩm thị vệ, ung dung tự tại, công tử cũng là hết cách rồi. Hắn không thích bận bịu, nhưng sự tình ra, chỉ có thể đi xử lý. Tiết Lăng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào. Ngoài miệng nhàn nhạt hỏi: "Bích Liễu tỷ tỷ tới sao?" "Không đây." Lý Việt lắc đầu nói. "Nàng ngày hôm nay cũng muộn rồi." Tiết Lăng bước liên tục một bữa, đại lông mày khẽ nhíu, quay đầu nhìn về phía mặt hồ xa xa. "Bích Liễu thường ngày từ không đến muộn, ngày hôm nay làm sao sẽ muộn? Lẽ nào xảy ra chuyện gì?" "Yêu Nguyệt lâu ở quốc công phủ che chở cho, không ai dám sằng bậy." Nhưng sự thế khó liệu, tổng có một ít không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Công tử từng thu thập quá hai nhóm, nói không chắc còn có thể có. Ta đi xem, nàng xoay người đi trở về. Lý Việt vội hỏi, khả năng có chuyện gì trì hoãn? Bích Liễu cô nương cũng phải được Yêu Nguyệt lâu quản, thân bất do kỷ. Tiết Lăng người nhẹ nhàng lên thuyền nhỏ. Lý Việt không thể làm gì nhìn nàng. Thuyền nhỏ từ bên bờ đẩy ra, như mũi tên rời cung bắn ra ngoài, mất một lúc biến mất không còn tăm hơi. Hắn thở dài, lắc đầu một cái, này Tiết Lăng cô nương tính tình lại lạnh lại ngạo, cũng là Sở Ly có thể ép tới trụ. Sở Ly với hắn lại đây nói chuyện, muốn cho Tiết Lăng cùng Yêu Nguyệt lâu Bích Liễu cô nương ở Đông Hoa Viên luyện vũ. Hắn đêm đó hưng phấn đến ngủ không yên. Bích Liễu cô nương nhưng là Yêu Nguyệt lâu đứng đầu nhất một tầng A. Có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, chính mình diễm phúc tới rồi. Tuy nói Bích Liễu cô nương như vậy nữ tử rất khó đối với nam nhân động tình. Các nàng trái tim đóng chặt, có rất ít nam nhân có thể chui vào. Nhưng lâu ngày sinh tình, từ sáng đến tối thấy chính mình, nhân cơ hội lấy lòng, nói không chắc liền xong rồi. Nếu có thể cưới Bích Liễu cô nương làm vợ, vậy thì thật là còn cầu mong gì? Có phúc ba đời, đáng tiếc chính mình nghĩ đến Mỹ được, hiện thực lại không tươi đẹp như vậy. Bởi vì có Tiết Lăng ở trước chân cùng ở Sở Ly trước mặt hoàn toàn không phải một người. Lãnh nhược băng xương, tránh xa người ngàn dặm, không chút nào nhân chính mình là nàng công tử bạn tốt mà hơi giả sắc thái. Để hắn hận đến hàm răng ngứa. Nhưng không thể làm gì, hắn cũng không thể đến Sở Ly trước mặt cáo trạng, nói ngươi hầu gái quá lãnh ngạo, Tiết Lăng lễ nghi chu toàn, khiến người ta chọn không mắc lỗi, cũng không thể làm cho nàng đối với mình cười đi, như vậy Sở Ly cũng sẽ không đồng ý. Có điều cũng may các nàng lạnh nhạt, dù sao cũng là hai cái đại mỹ nhân, từ khi có các nàng đến, Đông Hoa Viên thay đổi rất nhiều, không khí chung quanh càng hương. Tựa hồ mang theo các nàng trên người mùi thơm khí tức. Sinh hoạt một hồi trở nên mỹ hảo. Chu vi thế giới sáng sủa rất nhiều. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, hắn đều rất cao hứng. Tiết Lăng ở hồ trên nhìn thấy Bích Liễu. Bích Liễu đứng ở đầu thuyền, xanh nhạt la sam phiêu phiêu, là lướt thân đoạn nhi tựa hồ như cành liễu bình thường theo gió mà động. Tiết Lăng cho dù thân là nữ nhân, nhìn thấy như vậy Bích Liễu cũng không khỏi than thở. Bích Liễu nha hoàn lắc mái chèo, tốc độ không nhanh, so với Tiết Lăng thuyền, như lão Ngưu cùng Tuấn Mã, Tiết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thuyền nhỏ bắn xuyên qua. Chờ đến gần rồi. Nhẹ nhàng nhảy đến Bích Liễu trên thuyền. Ôm lấy nàng không thể tả, nắm chặt eo nhỏ phiêu phiêu trở về. Thôi thúc thuyền nhỏ bắn nhanh mà đi. Thời gian nháy mắt đem nha hoàn thuyền nhỏ rơi vào không còn bóng. Tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Tiết Lăng cùng Bích Liễu sóng vai. Trắng như tiết la sam phiêu phiêu. Nàng nhìn thấy Bích Liễu thanh tú con mắt sưng phù. Hiển nhiên tạc trên ngủ trước đã khóc. Nhẹ giọng nói. Là bị ủy khuất gì? Bích Liễu nhìn trong suốt mặt hồ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia đã xảy ra chuyện gì? Tiết Lăng quay đầu nhìn nàng. Bích Liễu thăm thẳm thở dài. Tiết Lăng đạo. Tỷ tỷ. Chúng ta lại không phải người ngoài. Có cái gì không thể nói? Bích Liễu cay đắng cười một hồi. Là trong nhà phiền lòng sự. Tỷ tỷ quê nhà ở nơi nào? Bạch Vân Thành. Cha mẹ không nhận lấy sao? Tiết Lăng rất kinh ngạc. Yêu Nguyệt lâu nữ nhân đều dòng dõi hậu hĩnh. Đều ở trong thành mua tòa nhà. Bình thường ở tại nhà mình. Đến phiên mình mới sẽ đến Yêu Nguyệt lâu. Theo lý thuyết sẽ đem cha mẹ nhận lấy hưởng phúc. Sùng Minh Thành không chỉ có phồn hoa náo nhiệt. Hơn xa những nơi khác. Còn cực an toàn. Là nhất nghi cư. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ ghét bỏ ta nữ nhi này tiến vào Yêu Nguyệt lâu. Bích Liễu tinh xảo mặt ngọc lộ ra cay đắng. Ai. Cũng khó trách. Tiết Lăng than thở. Nếu không. Tỷ tỷ ngươi vẫn là chuộc thân đi. Chuộc thân. Ta lấy cái gì nuôi sống chính mình. Bích Liễu than thở. Ta đi cầu công tử. Để ngươi tiến vào quốc công phủ. Ta một không sở trường. Hơn nữa dòng dõi cũng không thanh bạch. Yên tâm đi. Công tử sẽ đồng ý. Bích Liễu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không muốn phiền phức Sở công tử. Hơn nữa ta cũng yêu thích cuộc sống như thế. Tiêu dao tự tại. Yêu Nguyệt lâu cũng không phải là thanh lâu. Bán nghệ không bán thân. Muốn mua các nàng thân. Vậy chỉ có thể chuộc thân. Có quốc công phủ trống. Không ai dám sái hoành. Lâu bên trong cô nương dựa vào khuôn mặt đẹp cùng tài nghệ ăn cơm. Các nàng mỗi ngày tiếp xúc nam nhân không giàu sang thì cũng cao quý. Kiến thức cùng tầm mắt bất chi bất giác bị tăng lên. Từ sáng đến tối đưa thân vào thượng lưu. Yêu Nguyệt lâu lại phồn hoa cực kỳ. Có thể nào cam tâm gả làm người phụ. Thường thường rong rong giúp chồng dạy con. Đặt ở Sở Ly kiếp trước. Vậy thì là tuổi trẻ ngày sau siêu sao ẩn lui. Các ngươi nha. Tiết Lăng lắc đầu nói. Cùng công tử nói như thế. Vậy nói một chút. Đến cùng cái gì phiền lòng sự. Theo ta lải nhải. Còn không phải ta cái kia đệ đệ. Bích Liễu phù ngạch. Lo lắng thở dài. Từ sáng đến tối không an phận. Lần này bị người đánh thành trọng thương. Sợ là không chịu đựng nổi. Hắn là võ lâm cái nào một phái đệ tử. Bích Liễu lắc đầu nói. Hắn từ nhỏ lại một sư phụ. Cũng không biết nơi nào đến. Bị trọng thương ngã vào ven đường. Tiểu đệ cấp cứu. Sau đó bái là sư phụ. 2 năm trước sư phụ hắn tạ thế. Hắn lại như không còn dây cương mã. Nhạ không ít phiền phức. Võ lâm ân oán chứ. Tiết Lăng nhíu mày lắc đầu nói. Xông cái gì võ lâm a? Nàng đối với cao thủ võ lâm tối không hảo cảm. Hắn bị thương rất nặng. Cha ta gửi thư nói. Là không được. Chỉ dựa vào một hơi treo. Chống đỡ không được mấy ngày. Đại phu đã từ bỏ dùng dược. Vậy ngươi còn không mau trở lại. Ai? Cha ta không cho ta trở lại. Trở lại cũng phải bị đuổi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy đi, đi. Tiết Lăng đem thuyền nhỏ đi phía trái xoay một cái. Chênh lệch Đông Hoa Viên phương hướng. Tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. 2 nữ quần áo bay phần phật. Thuyền nhỏ như tuấn mã trì với trên vùng bình nguyên. Mất một lúc đến một tòa xanh tươi tốt tiểu đảo. Tiết Lăng để Bích Liễu chờ ở trên thuyền. Nàng phiêu phiêu mà đi. Mất một lúc dẫn theo một oai hùng nam tử mà tới. Đây là Tưởng đại ca. Khinh công vô cùng tốt. Để hắn đi cứu đệ đệ ngươi. Tiết Lăng phiêu lên thuyền. Tưởng Hòe cũng phiêu trên thuyền nhỏ. Thôi thúc thuyền nhỏ bắn ra. Trùng Bích Liễu ôm một cái quyền. Mỉm cười nói. Tại hạ Tưởng Hòe. Bích Liễu cô nương ra ở đâu? Bích Liễu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiết Lăng. Báo lên trong nhà địa chỉ. Tưởng Hoè cười nói, ta sẽ nhanh tận chạy tới. Bích Liễu Liêm nhẫm thi lễ, làm phiền Tưởng công tử. Nàng tuy rằng cảm thấy không có tác dụng gì, chờ Tưởng Hoè chạy tới Bạch Vân Thành, tiểu đệ sợ là đã sớm tắt thở. Nhưng có một đường hy vọng, tổng phải thử một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.